Ngạo Thế Đan Thần, chương 1740, chương 1744, Long Huyết Thánh Đan. Góc truyện audio.com.gt, trầm tường trước khi vì tăng cường thân thể, liền nếm qua đại lượng huyết long tham. Hắn đối với huyết long tham cũng phi thường hiểu rõ. Đây cũng là lựa chọn trước luyện chế huyết long tham một trong những nguyên nhân. Huyết long tham sức lực rất lớn, rất cuồng, rất bạo, ta xem trước một chút, ta nếu như không sử dụng bổn mạng thần thông, phải chăng có thể chấn được đâu này? Trầm tường bổn mạng thần thông tuy nhiên tại luyện đan phương diện có trợ giúp, nhưng hắn tại luyện chế mới đích đan lúc, hắn không có ý định trước dùng, bởi vì này sẽ lại để cho hắn càng thêm ỷ lại bổn mạng thần thông, do đó giảm bớt tu luyện thiên luyện chi thuật chủ động tính. Hắn cảm thấy, nếu như đem thiên luyện chi thuật nắm giữ được rất tốt, lại phối hợp bổn mạng thần thông, có thể lại để cho hắn tại luyện đan lúc càng thêm thuận gió. Kiến thức cơ bản không thể quên, hắn nhất định phải một mực nắm giữ, như vậy mới có thể để cho hắn càng ổn càng mạnh hơn nữa. Bởi vì đối với huyết long tham dược hiệu phi thường hiểu rõ. Trầm tường ngay từ đầu liền khiến cho dùng thái cực thần luyện pháp. Trước phóng xuất ra một cái thái cực đồ trận tại lò đan phía dưới. Dùng để giam cầm huyết long tham phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng. Huyết long tham vừa gặp phải thất thải thánh hỏa đốt cháy. Lập tức tuôn ra một cỗ nồng đậm màu đỏ huyết khí. Khiến cho lò đan chấn run lên một cái. Vẻ này huyết khí đột nhiên nổ bung. Như là bạo như gió, muốn phá hủy thất thải rực rỡ thánh hòa, Thanh Long mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại cảm ứng được đến đan lô tình huống bên trong. Hắn rất muốn nhìn một chút trầm tường là giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này đấy. Định, trầm tường đem càng nhiều nữa thần lực dùng ở đằng kia thái cực đồ trận thượng diện. Lại để cho thái cực đồ trận xoay tròn, sinh ra một cỗ hấp lực. Đem cái kia phun dũng mãnh tiến ra cuồng bạo huyết khí hấp trở về. Bao khỏa tại huyết long tham bên ngoài, thái cực đồ trận xoay tròn được phi thường cực nhanh, từng lập tức đều xoay tròn hơn mấy chục chuyển, sinh ra hấp lực mạnh phi thường. Lúc này huyết long tham cho dù không ngừng phóng xuất ra huyết khí. Nhưng những cái, kia huyết khí đều là vừa vặn đi ra, đã bị thái cực đồ trận mút ở. Vây quanh huyết long tham xoay tròn, sau đó bị trầm tường phóng thích thất thải thánh hỏa từng chút một đốt cháy luyện hóa. Huyết long tham so về thiên hồn quả khó đối phó hơn. Thiên hồn quả nội bộ chỉ là kỳ lạ thần lực, mà huyết long tham không chỉ là có kỳ lạ thần lực. Cái loại này huyết khí bên trong, còn mang theo cùng phóng xuất ra cái chủng loại kia lực lượng. Đến rồi. Trầm tường đột nhiên cảm ứng được huyết long tham có chút co rút lại một chút. Sau đó đột nhiên bành trướng. Vậy mà hiểu được mình vận chuyển lực lượng. Trầm tường vội vàng tăng cường thái cực đồ trận lực lượng. Mà huyết long tham cũng đột nhiên phun ra càng thêm đầm đặc huyết sắc khí vụ. Tại trong lò đan, phảng phất đột nhiên tuôn ra một mảng lớn huyết dịch. May mắn trầm tường sớm có chuẩn bị. Sớm tăng cường thái cực đồ trận. Đem cỗ này phun phát ra tới huyết sắc năng lượng toàn bộ mút ở. Không cho hắn bạo phát đi ra, nếu không viêm long bảo lô đều sẽ phải chịu tổn thương. Thường cách một đoạn thời gian, huyết long tham đều tiến hành một lần loại này bộc phát. Trầm tường luyện chế ra hai canh giờ về sau, huyết long tham đã trở nên đầu ngón cái lớn nhỏ, nội bộ huyết khí toàn bộ bị trầm tường đã luyện hóa được. Mà huyết long tham tổng cộng đã phun trào 13 lần. Mỗi lần khoảng cách thời gian trầm tường đều nắm giữ được rành mạch. Rất nhanh, cuối cùng một điểm huyết long tham, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Rất nhẹ nhàng đã bị trầm tường dùng thất thải thánh hỏa đã luyện hóa được. Một khỏa huyết long tham đã hoàn toàn bị luyện hóa. Trông thấy trầm tường nhanh như vậy liền đạt tới giai đoạn này. Thanh Long trong nội tâm rất cảm thấy rung động, bởi vì trầm tường chỉ là vừa mới vừa lên tay luyện chế thánh đan. Nhanh như vậy liền đạt tới một bước này. Hắn nhận thức đan thánh tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là có mấy cái. Hắn và những cái, kia đan thánh trò chuyện bắt đầu bọn hắn vừa luyện chế thánh đan lúc. Đều nói cất bước gian nan, thất bại nhiều lần mới có thể thành công. Nhưng hắn hiện tại tận mắt nhìn thấy Trầm Tường luyện chế cái này huyết long tham. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng. Trầm Tường trình độ của chính mình xác thực rất cao. Thuật luyện đan cũng cùng mặt khác đan thánh không giống với. Thời gian đoạn, hiệu suất cao, hiện tại Trầm Tường còn không có có thành công ngưng đan. Bất quá Thanh Long đã biết rõ. Trầm Tường khoảng cách thành công không xa. Đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, từng giai đoạn đều là phi thường gian nan đấy. Bất quá đối với Trầm Tường mà nói, chỉ có chính giữa luyện hóa cái kia một khâu mới là khó khăn nhất. Chỉ cần đã qua cái kia quan, đằng sau cũng không phải là việc khó gì. Thanh Long cũng nhìn ra được, đặc biệt là Trầm Tường xử lý huyết long tham vài chục lần cuồng bạo phún dũng lực lượng lúc xảo diệu thủ đoạn. Nhất định có thể giải quyết cuối cùng ngưng đan lúc nan đề. Lão Thanh Trùng, sợ tráng váng a, ta đã thành thói quen. Ngươi còn chưa thấy qua tiểu bại hoại này luyện đan lúc chấn động nhất tràng diện. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói. Cái gì tràng diện, Thanh Long mặc dù không có trông thấy trong lò đan bộ. Nhưng hắn đã cảm thấy rất rung động rồi. Hắn đồng thời khống chế mấy chục cái trên trăm cái lò đan thời điểm. Hoặc là hắn sử dụng thiên luyện chi thuật, đem trong vòng ngàn dặm nội cự sơn toàn bộ luyện thành đan thời gian. Còn có hắn luyện người thời gian, Long Tuyết Di ngẫm lại cũng hiểu được Trầm Tường thập phần đáng sợ. Cái dạng gì luyện pháp đều có, Thanh Long nói ra, lợi hại như vậy, có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt, năm đó tề thí thằng này tuy nhiên tu luyện thiên luyện chi thuật. Bất quá hắn không dùng đến làm chính sự. Thật sự là phung phí của trời. Trầm Tường thuật luyện đan đáng sợ như thế nguyên nhân. Còn có một nhân tố. Chính là hắn tu luyện ngày đó luyện chi thuật. Đồng thời sử dụng ngộ đạo thạch cảm ngộ bên trong cái kia cao thâm pháp quyết. Từ đó lĩnh ngộ ra nhiều loại luyện pháp. Năm đó coi như là tề thí. Cũng không thể lĩnh ngộ đến cái gì. Cái này cũng địa ngục ma đế không tiếc vốn gốc đều muốn đem Trầm Tường bắt được nguyên nhân. Bất quá cho dù bỏ hết cả tiền vốn, Trầm Tường đồng dạng sống phải hảo hảo đấy. Lão Thanh Trùng, chúng ta tới đoán xem, tiểu tử này có thể ngưng ra bao nhiêu hạt long huyết thánh đan. Long Tuyết Di cười nói, cái này sao, bình thường dưới tình huống, bình thường đều là một lò một hạt thánh đan. Bất quá tiểu quỷ này trước khi luyện chế thiên thần đan lúc. Một lò 10 hạt, cho nên ta không thể dùng lẽ thường đi phán đoán. Thanh Long nghĩ nghĩ, ta cảm thấy được hắn luyện chế cái này thánh đan, mới có thể ngưng ra 2 hạt đến. Một lò 2 hạt thánh đan, đây chính là phi thường rất cao minh đấy. Thanh Long tại thần minh chi giới ngây người lâu như vậy. Thượng diện lợi hại thánh đan hắn cũng đã được nghe nói. Có thể luyện chế đẳng cấp cao thánh đan. Bất quá chỉ có số ít mấy cái đan thánh tại luyện chế cấp thấp thánh đan lúc có thể một lò 2 hạt. Long Tuyết Di cười nói. Ta suy đoán là 3 hạt. Thanh Long cau mày nói. Cái này như vậy khả năng. Long huyết thánh đan ta cũng đã gặp. Có thể đem một khỏa tốt nhất phẩm chất huyết long tham luyện chế ra 2 hạt cao phẩm chất long huyết thánh đan. Vậy hẳn là cực hạn đi à nha. Hơn nữa ta thấy đến cái kia chút ít đan thánh. Tại luyện đan lúc, đều không có sói mòn bao nhiêu dược linh khí. Ngươi đây liền không hiểu. Không có sói mòn bao nhiêu. Cái kia hay vẫn là trôi mất. Long Tuyết Di cười nói. Nhưng Trầm Tường có thể làm được hoàn toàn lợi dụng. Hơn nữa tại hắn dùng hỏa diễm thời điểm còn có phi thường thần kỳ thủ đoạn. Có thể siêu việt cực hạn. Nếu như trong mắt ngươi, ngưng ra 2 hạt thánh đan là cực hạn. Nhưng ở Trầm Tường chỗ đó. Cực hạn có thể là 3 hạt, hoặc là 5 hạt, thậm chí là 6 hạt. Long Tuyết Di nói ra, hắn theo thiên luyện chi thuật bên trong lĩnh ngộ đi ra thuật luyện đan. Cùng người khác bất đồng, Thanh Long lắc đầu nói, coi như là cực hạn cũng có một cái độ. Huyết Long tham liền một chút như vậy, có thể đem huyết Long tham luyện thành một hạt đan cũng đã rất tốt. Huyết Long tham luyện thành một hạt đan về sau. Công hiệu là nguyên bản gấp 10 lần tả hữu, nếu như hai hạt đan chính là gấp 20, cái này ta có thể tiếp nhận, nhưng là ba hạt nha, cái kia đã sâu sắc vượt ra khỏi huyết long tham bản thân cực hạn giá trị. Đó căn bản không hợp lý. Đánh cuộc hay không? Long Tuyết Di cười hì hì nói. Không đánh bạc, Thanh Long một ngụm cự tuyệt. Tuy nhiên hắn cho rằng gia đan ba hạt phi thường không hợp lý. Nhưng hiện tại hắn cũng không chắc rồi. Bởi vì luyện đan chính là Trầm Tường. Trầm Tường mở to mắt, mỉm cười nói. May mắn tiền bối không có đánh bạc, nếu không ngươi khẳng định thua. Thanh Long vừa rồi cùng Long Tuyết Di tranh luận, không có chú ý đan lô tình huống bên trong, mà bây giờ hắn vội vàng dùng thần lực đi cảm ứng. Lại phát hiện trong lò đan xuất hiện ba đoàn luồng khí xoáy. Đây là muốn ngưng ba hạt đan tiết tấu. Cảnh này khiến Thanh Long lập tức hít một hơi. Hắn từ loại này nghịch thiên thuật luyện đan, có thể gặp phải Trầm Tường sau này tiền đồ. Nói không chừng rất nhanh có thể siêu việt hắn. Long Tuyết Di vỗ vỗ Thanh Long bả vai, cười đắc ý nói, hiện tại biết rõ chồng của ta có bao nhiêu lợi hại đi à nha. Cho nên ngươi yên tâm đi, chúng ta rất nhanh là có thể đem các ngươi từ nơi này làm ra ra. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn vân, đợi một tí là được rồi. Thanh Long thừa nhận, chỉ cần Trầm Tường có thể đi đến thần minh chi giới. Chỉ cần không bị thế lực cường đại chèn ép, dựa vào sinh sát chi thuật phục chế dược liệu, chỉ bán thánh đan, rất nhanh có thể kiếm được một số lớn thần tiễn. Ngươi luyện đan thời điểm, phải hay là không sử dụng sinh sát chi thuật? Thanh Long hỏi, hắn cảm thấy chỉ có cái này khả năng. Tất nhiên có dùng, sinh sát chi thuật vốn liền có kỳ dị năng lực, có thể phục chế một ít có linh khí đồ vật. Ta luyện đan thời điểm, sử dụng sinh sát chi thuật bên trong cao thâm pháp môn, đem khuyết thiếu dược linh khí phục chế một ít đi ra. Bất quá cái này đối với thần lực yêu cầu rất cao, cần đắn đo được phi thường chuẩn xác, nếu không sẽ rất dễ dàng thất bại. Trầm Tường gật đầu nói, đây chỉ là ta vừa mới lục lọi ra đến đấy. Sinh sát chi thuật cũng cùng thiên luyện chi thuật áo nghĩa cao thâm, cần thời gian dài đi lục lọi, mới có thể lĩnh ngộ ra một ít gì đó đến. Quả là thế, Thanh Long xem như giải khai một điều bí ẩn đề. Xem ra ta có thời gian, cũng phải nghiên cứu một chút những cái kia thâm ảo thần công, nếu không nhất định sẽ ngươi loại người tuổi trẻ này bỏ qua đấy. Trầm Tường đã hoàn thành ngưng đan, mở ra lò đan, hồng lóng lánh, bay một hồi nhàn nhạt mùi tanh, không lúc trước cái loại này lại để cho người thoải mái mùi thuốc. Đây là Long huyết thánh đan bình thường hiện tượng, phẩm chất rất không tồi. Thanh Long vừa ngửi liền biết, Trầm Tường theo trong lò đan lấy ra ba hạt hồng lập lòe viên đan dược. Bình thường rất chấn định hắn, lúc này cũng không khỏi kích động lên, hai tay có chút run rẩy, bởi vì hắn luyện chế ra thánh đan rồi, tu luyện ra đế hồn, luyện chế ra thánh đan, đây là hắn trước khi mục tiêu, hiện tại đã toàn bộ đạt tới. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm có thể trở về đi rồi. Tiền bối, muốn hay không nếm thử? Trầm Tường cười nói, không cần, hay vẫn là cho cái kia mấy tiểu cô nương a, đối với các nàng so sánh hữu dụng. Các nàng có ngươi luyện chế ra đến Long huyết thánh đan. Tại tu luyện thân thể thời điểm, cũng không cần như ngươi khổ cực như vậy, nhục thể của các nàng có thể cường đại lên. Có thể thừa nhận càng mạnh hơn nữa hỏa diễm, đến lúc đó hỏa diễm cũng sẽ cùng theo đi lên đấy. Đối với luyện khí mà nói, hỏa diễm không đủ thật sự không được. Thanh Long nói ra, Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ tại luyện khí phương diện phi thường có thiên phú. Tuy nhiên bản thân thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng đã tiếp cận năm đó thần tượng cấp bậc, có thể hợp lực luyện chế ra một kiện thần binh đến. Trầm Tường gật đầu nói, đa tạ tiền bối quan tâm các nàng. Thanh Long ha ha cười cười, hiện tại có thể bắt đầu tứ thượng thần binh quy vì a, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Phải chăng cùng Đông Phương Nha Đầu suy đoán cái kia dạng? Cái này tứ thượng thần binh bên trong cất giấu càng mạnh hơn nữa thần binh. Cách chương.